Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 658, Thống nhất Hoàn Châu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mất ngủ nên Khương Bồng Cơ mở livestream, xem bình luận của đám cú mèo rảnh rỗi để giết thời gian khi Dương Tư nói ra câu ấy, một đám đang gà gật buồn ngủ tỉnh lại trong nháy mắt. Mèo xả ớt, từ từ, đậu má, có phải tao nghe nhầm không chúng bay, từ mỹ nhân làm sao cơ? Ngúa lửa, mẹ cha nhà nó, đừng dọa bố mày chứ. Sao lại thế được, nay đếch phải cá tháng tư đâu nhé, mềm mại thơm tho, tuy tôi luôn cảm thấy từ mỹ nhân yếu ớt, nhưng chàng đầu phải tướng đoản mệnh. Đã xảy ra chuyện gì, miêu yêu, nay là cá tháng tư chuẩn luôn, tao không nghe thấy gì hết, chắc chắn lại là bà streamer dở trò, nhược thần, vệ tử chết á, là một fan cứng của chàng, tôi tuyệt đối không chấp nhận kết quả này. Kênh livestream loạn hết lên rồi, tuy giới hạn cao nhất là 150.000 người xem, nhưng qua nhiều năm như vậy, fan đâu chỉ dừng lại ở hàng triệu chứ. Tính riêng group fan của vệ tử đã có hơn 3 triệu lượt follow rồi, mà 3 triệu fan ấy đều là account chính chứ không phải clone đâu, group cũng rất sôi nổi. Tuy nhiều fan girl đều đơn thuần thích trai đẹp, nhưng ai bảo thế giới này cứ đẹp là nhất chứ. Tin vệ tử đã chết như hai quả bom nguyên tử hạng nặng nổ ngay bên tai họ. Bốn chữ, vệ tử đã chết, lên ngay tag hot search, lực lượng fan girl hận không thể mài dao chạy vào phòng livestream. Khương Bồng Cơ cũng rất kinh ngạc, nhưng tâm lý của cô rất tốt, dù trong lòng bão táp phong ba thế nào thì ngoài mặt vẫn như thường. Nói kỹ hơn xem nào, sao lại thế? Giọng Khương Bồng Cơ chưa bao giờ lạnh đến thế, từng câu từng chữ đều mang sát ý, dù trong lều đốt than nhưng người ta vẫn có cảm giác nhiệt độ đang giảm xuống rõ rệt. Tử Hiếu chết ư? Đám trong huyện Thu Vũ giết huynh ấy. Dương Tư cố nén bị thương, cắn chặt răng, chịu đựng nỗi xót xa đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng rồi khó khăn mở miệng. Biết thi thể của vệ tử bị băm nát cho chó ăn, xương thì bị trả về, Khương Bồng Cơ đã không còn bình tĩnh nổi nữa, sát ý nổi lên, phòng livestream càng ồn ào hơn. Cô không còn lòng dạ nào đi quan tâm những bình luận gay gắt ấy, tầm mắt có chuyển về hai tùy tùng đằng sau Dương Tư. Mỗi người cầm một góc của tấm khăn trắng, thứ được bọc trong khăn có vẻ nặng, mùi máu mà cô vừa ngửi được là từ đó mà ra. Dương Tư nói, đám khốn khiếp ấy ném đến trước lều. Khương Bồng Cơ lạnh lùng đứng dậy, hai tùy tùng buông tấm khăn trắng xuống, lộ ra xương người bên trong. Trên xương dính đầy vết máu khô và thịt vụn, rất nhiều chỗ còn có vết cắn của loài chó. Khương Bồng Cơ chỉ nhìn lướt qua, sát ý trong mắt nhạt đi, cô phất tay lệnh cho tùy tùng lui xuống. Dù Dương Tư đang chìm trong thù hận cũng phát hiện sự khác thường của Khương Bồng Cơ. Gã nhìn đống xương người mà tùy tùng để lại, mấp máy môi mãi mà không thành lời. Chủ công, Tử Hiếu, Khương Bồng Cơ cười, hừ nhẹ, huynh ấy chưa chết, Dương Tư, đừng làm cái mặt khóc tang thế nữa, đây không phải xương của Tử Hiếu. Khương Bồng Cơ ngồi xổm xuống, không ngại bẩn mà cầm một đoạn xương còn dính máu và thịt lên. Người xem livestream không chịu nổi cảnh tượng máu me như thế nên đều mở chức năng sensor. Tuổi của xương không đúng. Tuổi của xương, Khương Bồng Cơ nói rất chuyên nghiệp rằng, mảnh xương này của người tầm 35 tuổi, mà Tử Hiếu mới hơn 20 thôi. Còn nữa, tuy Tử Hiếu có học võ, nhưng chỉ là vài ba miếng võ mèo cào thôi, chất xương của người này rõ ràng là phải làm việc nặng quanh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét theo khung xương, Tử Hiếu thiên gầy. Bộ xương này to hơn Tử Hiếu khá nhiều, nên ta mới kết luận đây không phải Tử Hiếu. Dương Tư, không phải Tử Hiếu ư, vậy Tử Hiếu đang ở đâu? Khương Bồng Cơ thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cười nói. Chắc đang trốn ở đâu đó chờ xem kịch hay đây. Dương Tư u oán nhìn đống xương trên đất, thầm cắn răng. Tên vệ Tử Hiếu này, cậu ta lại định chơi trò liều gì vậy? Khương Bồng Cơ vuốt cằm, dù sao cũng là việc có lợi cho chúng ta. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đầu óc Dương Tư cũng nhạy bén hơn, gã nhíu mày, cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của vệ tù. Nếu vệ tử bị lão nhị giết chết thì ai là người có lợi nhất? Hồng Liên giáo, hành động ấy khiến lão nhị không thể chạy qua phe Liễu Hy, để tự bảo vệ mình, gã chỉ có thể tiếp tục quay về quy thuận Hồng Liên giáo. Hồng Liên giáo vui vẻ tiếp nhận lão nhị và nhân mã của gã, có thêm lợi thế tường thành của huyện Thu Vũ, đánh lâu dài cũng có thể mái chết Khương Bồng Cơ. Không lâu sau, Dương Tư đã hiểu tường tận kế hoạch của vệ tử, suýt nữa tức điên người. Cái tên này, định làm gì cũng phải báo trước một câu chứ, làm ta chết khiếp. Khương Bồng Cơ nói, thay đổi kế hoạch đột xuất, chắc huynh ấy mới nghĩ ra thôi. Dương Tư hỏi, nếu Tử Hiếu không sao thì chúng ta nên làm gì? Khiêu chiến tiếp, Khương Bồng Cơ gật đầu, ừ, mưu sĩ bị giết cơ mà, cũng phải bày tỏ thái độ gì chứ. Ta không muốn diễn cho lắm, mai huynh ra trận đi. Dương Tư, gã cũng đâu muốn diễn chứ, Vệ Từ còn chưa chết đầu, gã ở đây bày trò làm gì cho phí cảm xúc hà. Khương Bồng Cơ nói tiếp, chắc Tử Hiếu đã lôi kéo được vị ở huyện Thu Vũ kia rồi, giờ bề ngoài thì Hồng Liên giáo đoàn kết, nhưng thực ra bên trong đã đấu đá loạn lên. Chúng ta cứ khiêu chiến trước đã, bề ngoài thì gây áp lực nhưng không có động tĩnh gì, xem tình hình cụ thể thế nào. Theo hiểu biết của cô về Vệ Từ, hẳn anh đã lên kế hoạch xong xuôi. Lần này Hồng Liên giáo ắt thua đến cái quần cũng không còn, nếu không thì bọn cô đi đầu xuống đất hết. Khi Khương Bồng Cơ nhận được xương của Vệ Từ, Hồng Liên giáo ngoài thành cũng đã nhận được tin. Thư sinh không nghi ngờ nhiều, chỉ thấy sướng điên cả người. Đừng tưởng Vệ Từ không nổi tiếng trên chiến trường mà coi thường, anh quản lý việc trợ cấp sau chiến tranh và dân đồn điền, rất có uy tín ở quận Phụng ấp. Tướng tài đắc lực của Liễu Hy giờ lại bị chém chết bầm thây cho chó ăn, xương còn bị vứt đến trước mặt Liễu Hy, thư sinh nằm mơ cũng có thể cười. Liễu Hy hại gã chịu thiệt bao nhiêu, giờ chết một tên Vệ Từ coi như gã lấy lại cân bằng. Gã cho rằng lão nhị không thể về phe Liễu Hy được nữa, nên không hề nghi ngờ cạm bẫy gì. Đôi bên hẹn mai gặp, cùng nhau chống lại Liễu Tặc. Trời còn chưa sáng, Khương Bồng Cơ đã phải người đến khiêu chiến, các tướng sĩ đã sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch, sát khí ầm trời, chống trận vang như sấm rền. Dù cách khá xa song người trên tường thành vẫn cảm nhận được sát ý nồng nặc ấy. Chúng bàng hoàng, lão nhị thì mặt trắng bệch, trên khuôn mặt rậm rạp râu ria ấy hiện rõ nét sợ hãi. Càng vậy, thư sinh càng yên tâm. Lão nhị dẫn thành viên cấp cao của Hồng Liên giáo vào thành, đôi bên bỏ qua thao cũ, rồi cùng bàn bạc kế hoạch diệt trừ Liễu Tặc. Cách chương